Cảm ơn lão bà đại nhân, ta đi cũng. Ngưu Bạc ôm Khang Lực cùng hắn mấy cái hảo huynh đệ, hoan hô, lão bà vạn tuế. Cười đi uống rượu say mềm, trở về còn muốn phạt quỳ giặt quần áo bản. Ai ra, lão bà a, ở hài tử trước mặt, ta làm một cái nghiêm túc phụ thân, như thế nào có thể quỳ đâu. Trở về phòng lại nói được không, như vậy làm ta cái này thiên hồn trung kỳ ba ba nhiều thật mất mặt a. Ngưu Bạc hai cái nhi nữ đều lấy Ngưu Bạc là thiên hồn trung kỳ mà làm tự hào, thường xuyên ở tiểu bằng hữu trước mặt nói, ta ba ba nhưng uy phong, hắn là lợi hại nhất đại anh hùng đâu. Lần trước ba ba liền đem một cái thổ phỉ yêu thú đoàn cấp diệt, mỗi người đều thực tôn trọng hắn đâu. Ngưu Bạc nhi nữ nói lên Ngưu Bạc, bọn họ đều khanh khách mà đang cười. Ngưu Bạc thích cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, ngày thường nghiêm túc Ngưu Bạc ở người nhà của hắn trong mắt là một cái hảo ba ba, hảo trưởng phu hình tượng. Ngưu Bạc thực vì người trong nhà suy nghĩ, hắn có thể chính mình khổ cũng không muốn làm chính mình thê tử hài tử chịu khổ. Nghe xong Khang Lực khóc lóc nói Ngưu Bạc sự tình, Long Thất ngơ ngẩn, nhìn một cái anh hùng tử thế, Long Thất khóc, đây là hắn lần đầu tiên vì nam nhân khóc. Long Thất đem Ngưu Bạc bối lên, Ngưu ca, tiểu đệ hôm nay liền mang ngươi về nhà đi, thê tử của ngươi nhi nữ đang đợi ngươi đâu. Chính là, Ngưu Bạc đã chết. Tốt như vậy một người chết như vậy lừng lẫy, Ngưu Bạc đã chịu 6 đao tự mình hại mình đến chết. Này hoàn toàn là cái kia ích kỷ tiểu nhân sát phong cực tiên Trần Tu làm hại. Hắn chia rẽ một cái hạnh phúc gia đình, Long Thất nghiến răng nghiến lợi. Khang Lực vẫn luôn ngửa đầu khóc lớn, thật giống như một nữ nhân giống nhau khóc. Ô ô, ta tái kiến không đến Ngưu Bạc ca ca, ta hảo thương tâm a. Trần Tu là ta hảo bằng hữu, hắn bán đứng chúng ta, hại chết Ngưu Bạc, kêu ta làm sao bây giờ a. Long Thất bình tĩnh mà không nói chuyện nữa, cho dù đồng tính luyến ái Khang Lực không ngừng bà mụ mụ mà ở khóc, ở kêu, này hoàn toàn vô phê. Đương Long Thất tưởng tượng đến Trần Tu cái này ích kỷ tiểu nhân hành động, hắn ước gì lập tức liền chuyển sang kiếp khác thành cực tiên đi tìm Trần Tu báo thù. Long Thất hiện tại chỉ là thiên võ hồn song tu giai đoạn trước. Long Thất phỏng chừng chính mình đạt tới thiên võ hồn hậu kỳ hoặc là hoàn toàn thể liền có nắm chắc đối phó Trần Tu cái này tiểu nhân. Long Thất sử dụng một lần phi hành thiên cánh, hắn ôm Ngưu Bạc hướng về Ngưu Thôn đi. Khang Lực cùng Long Thất ở Ngưu Thôn giảm xuống lạc. Ngưu Thôn là một cái bình tĩnh yêu thú thôn trang, nơi này ở vào thiên thú núi non bắc bộ tiếp cận tạp chiến đế quốc lĩnh vực. Ngưu Thôn sừng sững ở chân núi. Ngưu trong thôn ngưu đầu nhân trên đầu đều trường hai chỉ sừng trâu, ngưu nữ cái mũi không lớn, trừ bỏ trên trán có sừng trâu bên ngoài, các nàng diện mạo không xấu cùng nhân loại vô dị, mà ngưu thôn nam tính đều là mũi to đại lộ tai ngưu đầu nhân. Bọn họ sinh hoạt thuần phác, ngày thường lấy trồng trọt mà sống, không lấy mặt khác yêu thú tranh quyền đoạt lợi. Chính là một khi có yêu thú đánh đi lên, ngưu thôn người cũng sẽ trên dưới đồng lòng đem địch nhân đuổi đi. Long Thất cùng Khang Lực nâng Ngưu Bạc thi thể vào thôn, bên đường thượng có người thấy Ngưu Bạc đã chết, bọn họ đều nhào lên tới cầm Ngưu Bạc tay không bỏ, tiểu Bạc, ngươi làm gì đi, kiên trì chủ A, chúng ta sẽ không làm ngươi chết. Lập tức, toàn bộ Ngưu thôn người đều vây quanh lại đây, bọn họ khóc thật sự lợi hại. Ngày thường Ngưu Bạc chính là một cái hành hiệp trượng nghĩa đại nam nhân, hắn giơ lên trên tay kiếm, liền có thể tiêm kích trước mắt sở hữu tội ác. Bởi vậy mỗi người đều thực kính trọng hắn. Ngày này, Ngưu Bạc thê tử Ngưu Tứ Nương cùng hai đứa nhỏ ở nhà chơi đùa. Khi bọn hắn nghe thấy được Ngưu Bạc tin người chết tin dữ, Ngưu Tứ Nương bắt đầu không thể tin được. Nhưng xác nhận thời điểm, nàng hôn mê qua đi. Các thôn dân nhéo nàng huyệt thái dương làm nàng tỉnh lại. Chính là nàng lại khóc thét không nghe. Hai cái nhi nữ còn nhỏ, cũng chính là 7-8 tuổi bộ dáng. Nữ nhi trên đầu có hai cái tiểu sừng trâu. Diện mạo cùng nhân loại tiểu nữ hài vô dị, nam hài lớn lên cùng Ngưu Bạc giống nhau có khí phách. Nam hài kêu Ngưu Hiệp Nghĩa, hắn vỗ chính mình mẫu thân bả vai cùng ôm chỉ có 4 tuổi muội muội Ngưu Linh Hoa. Mẫu thân, không cần lại khóc, phụ thân đã chết. Chính là đừng quên, VKNSH hắn vĩnh viễn là chúng ta cảm nhận chung anh hùng. Ngưu chảm xoay người rơi lệ đầy mặt, hắn lau đi nước mắt, phụ thân nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, ta nói cho các ngươi. Ta không phải khóc, này nước mắt là đối ta phụ thân tưởng niệm. Nghe xong Ngưu Hiệp Nghĩa nói, Long Thất nhắm hai mắt lại. Ngưu thôn thôn trưởng Ngưu Hào là một cái lão Ngưu đầu nhân. Ai, rốt cuộc là ai đem Ngưu Bạc giết chết? Khang Lực giống cái nữ hài tử giống nhau khóc, thật sự lợi hại. Ô ô, hắn là chúng ta hảo bằng hữu Trần Tu đâu. Đáng giận, là nhân loại giết chết Ngưu Bạc sao? Chúng ta Ngưu thôn người đi đem hắn cấp giết, vì Ngưu Bạc báo thù. Long Thất nhìn một chút Ngưu Bạc thi thể bên cạnh vùng, liền thôn trưởng là thiên hồn giai đoạn trước bên ngoài, những người khác đều là thiên tu giai đoạn trước yêu thù, còn có mấy cái tương đối cường tráng thiên tu trung hậu kỳ yêu thù. Thôn trưởng lão ra ra, Trần Tu đã chuyển sang kiếp khác, hắn hiện tại là vạn người phía trên cực tiên, chúng ta đánh không lại hắn. Khang Lực rơi lệ đầy mặt, khóc đến lợi hại nhất chính là hắn, so Ngưu Bạc lão bà khóc đến còn lợi hại, có lẽ là Khang Lực giống cái hormone quá cao đi. Long Thất vẫn luôn lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn chết đi Ngưu Bạc, hắn nghiến răng nghiến lợi, Khang Lực, hảo hảo chiếu cố Ngưu người nhà cùng Ngưu tẩu tẩu bọn họ, không cần đã lâu, ta nhất định sẽ đem Trần Tu cái kia tội nhân cho ngươi mang đến. Long Thất xoay người phải đi, Ngưu Tứ Nương kinh ngạc nói, hài tử, đừng ngượng ép, thấy ngươi ta liền thấy được nhà của chúng ta lão Ngưu, các ngươi nhân loại cực tiên thiên hạ vô địch, ngươi cũng chỉ là một cái thiên hồn giai đoạn trước đúng không? Ngươi đánh không lại hắn, đây là Ngưu Bạc linh hồn tinh hạch. Long Thất đem Ngưu Bạc tinh hạch đưa cho Ngưu Tứ Nương, Ngưu Tứ Nương nắm Ngưu Bạc tinh hạch, một giọt nước mắt dừng ở Ngưu Bạc cái kia triệu hoán tinh hạch, thực mau nước mắt liền thâm nhập tinh hạch trong vòng, dần dần cùng tinh hạch dung hợp. Có lẽ Ngưu Bạc đã nghe thấy được người nhà của hắn kêu gọi, có lẽ đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, đường võ kinh mộng, địa điểm Thiên Hồn Đế Quốc Đông Vương phủ. Từ Lý Nhiên vào võ tu viện sau, Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên như hình với bóng, hai người quan hệ phi thường chặt chẽ. Tiếp theo xuống dưới đường võ liền rất thiếu cơ hội thấy Triệu Anh Nghiên, đường võ trong lòng vẫn luôn yêu thầm Triệu Anh Nghiên. Lần trước Triệu Anh Nghiên cùng Long Thất quan hệ thực chặt chẽ thời điểm, đường võ đã từng ghen cưỡng gian chính mình trong nhà một cái dáng người dung mạo cùng Triệu Anh Nghiên không sai biệt lắm nha hoàn. Kia nha hoàn mang thai, hiện tại đã có 3 tháng lớn. Cái này nha hoàn kêu Hàn Tố Tố, diện mạo còn có thể, theo bụng từng ngày nổi lên tới, cũng không thể gạt được người khác hai mắt. Đường Nạp Văn biết chính mình trong nhà nha hoàn vô hôn mà dựng, hắn cảm thấy đây là một kiện cảm thấy thẹn sự tình, vạn nhất truyền tới Đường Thiên nơi đó, Đông Vương Đường Thiên sẽ bởi vì mặt mũi thượng sự tình đem chị Đường Nạp Văn một cái quản giáo hạ nhân không lo chi tội. Đường Nạp Văn dưới cơn thịnh nộ bí mật gọi tới bà mụ cấp Hàn Tố Tố nghiệm thân, quả nhiên nghiệm ra có thai. Đường Nạp Văn nổi trận lôi đình, đáng chết cậu đồ vật, ngươi rốt cuộc đi nơi đó trộm người, nếu ở ta địa phương bại hoại ta thanh danh, bắt được cái kia gian phu, ta lại định tội của ngươi. Hàn Tố Tố sợ tới mức chết khiếp, nàng bất đắc dĩ đem đường võ cưỡng gian chính mình trải qua nói một lần. Cái này làm cho Đường Nạp Mạch Văn điên rồi, vạn nhất những việc này truyền ra đi nói đối Đường ra danh dự không tốt. Đêm đó Đường Nạp Văn đem đường võ đưa tới thư phòng, Đường Nạp Văn ngữ khí nghiêm túc, hỗn tiểu tử, ngươi nếu làm tới rồi nha hoàn, vạn nhất những việc này truyền tới Đông Vương lộ tai, ngươi kêu phụ thân ngươi ta như thế nào cùng hắn lão nhân ra giao đãi. Đường võ cúi đầu, đương hắn vừa nhớ tới Triệu Anh Nghiên đã cùng Lý Nhiên định rồi hôn, hắn tâm như đao cắt. Đường Nạp Văn nguyên bản tưởng đem Hàn Tố Tố bí mật sự tử chấm dứt chuyện này, cái gọi là hổ độc không thực tử. Rốt cuộc Hàn Tố Tố hoài chính là đường võ cốt nhục, cũng coi như là bọn họ đường gia hậu nhân. Ở Hàn Tố Tố bụng còn không có nổi lên tới phía trước, Đường Nạp Văn trước cấp chính mình nhi tử tìm một cái lão bà. Bởi vậy liền trước đó không lâu hắn kêu chính mình thủ hạ vài người đi hỏi thăm một chút thiên hồn kinh thành kia giá thiên kim thành niên. Kết quả một cha, có 7-8 cái thích hợp. Đường Nạp Văn hoàn toàn không màng chính mình nhi tử thích không thích. Chính mình quyết định chọn lựa Lý Thị Lang nữ nhi Lý Du, liền ở vừa mới đã tặng xính lễ, đối phương Lý Thị Lang biết được tội không dậy nổi đường ra người, cũng bất đắc dĩ đáp ứng rồi này đầu hôn sự. Ngày này, Đường Văn Cường liền uy hiếp chính mình nhi tử muốn thành gia, trước cưới Lý Du đương chính thất, sau đó lại nạp Hàn Tố Tố làm thiếp. Đường võ ánh mắt vô thần, cuộc đời của ta đều ở phụ thân trong tay, ngươi nói cái gì liền nói đi, ta không lời nào để nói. Ta đi trở về, xúc sinh, ngươi đây là đối với ngươi phụ thân nói chuyện sao, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Nạp Văn một bộ uy vũ bộ dáng, hắn trong mắt nhi tử nên nghe phụ thân, mặc kệ phụ thân an bài cái gì, làm nhi tử liền phải tiếp thu. Đường Võ đôi mắt vô thần, hắn rời đi Đường Nạp Văn thư phòng, dọc theo trong phòng của mình đi đến. Giờ phút này một cái hồng y quái nhân đứng ở hắn phía sau. Đường Võ ý thức được cái này quái nhân cực cường, hắn ý đồ phản kháng. Quái nhân vươn một cái ngón tay, ở hắn trong tay tản mát ra một tầng quang hoàn lực áp bách cực cường, làm thiên tu trung kỳ Đường Võ vô pháp chống cự. Đường Võ bị quang hoàn lực áp bách đè ở trên mặt đất. Ngươi là người nào, đáng giận ra hòa, nếu dám đến nơi này quấy rối, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là Đông Vương phủ sao? Áo lam quái nhân cười lạnh nói, ngươi chính là Đường Võ đi. Năm nay 20 tuổi, thiên tu trung kỳ thiên tu già, vẫn là một cái không tồi nhân loại. Cái này bức họa người ngươi gặp qua sao? Áo lam quái nhân cầm một bộ bức họa, Đường Võ vô pháp thấy rõ ràng áo lam quái nhân bộ dáng. Đường Võ mở to mắt vừa thấy, bức họa người là Long Thất. Ta đã thấy hắn, hắn là võ tu viện đệ tử Long Thất. Áo lam quái nhân đúng là vừa mới chuyển sang kiếp khác thành cực tiên Trần Tu. Ngươi là người nào? Đường Võ ý thức được Trần Tu cực cường. Đường Võ trong lòng suy đoán Trần Tu có lẽ là thiên hồn hoàn toàn thể cao nhân. Trần Tu lạnh lùng mà trả lời một câu, thiên chiến đế quốc sát phong cực tiên, là cực tiên đại nhân. Đường Võ nghe được cực tiên hai chữ, hắn đôi tay khởi sướng run tới. Cực tiên là thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất nhân vật, bởi vậy cực tiên đều đã chịu trên đại lục mọi người tôn trọng. Cực tiên là vạn người chí tôn, bất luận kẻ nào nghe thấy cực tiên đều sẽ sinh ra kính sợ tâm lý. Đường Võ cả đời người gặp qua ba vị cực tiên, trong đó có bọn họ Đường ra hai vị cực tiên bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Đơ Hu mờ còn có ở phía trước không lâu Đường Võ ở võ tu viện thấy quá hồn nhận cực tiên. Trước mắt vị này cực tiên tuy rằng không hồn nhận cực tiên khí phách cường, chính là cực tiên trước sau là đại nhân vật, Đường Võ không thể không đối hắn cung cung kính kính. Cực tiên đại nhân, ngươi đêm dài tiến đến nơi này, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trần Tu cầm Long Thất bức họa, hắn thật sâu gật gật đầu, ta nghe nói các ngươi Đông Vương phủ là tạp hồn đế quốc mạnh nhất thế lực, bởi vậy ta tiến vào nơi này nhìn xem hai vị cực tiên đạo hữu, thuận tiện tìm giống ngươi như vậy thất bại thiếu niên. Tìm ta? Đường Võ nghi hoặc, Trần Tu nhìn từ trên xuống dưới Đường Võ, hắn phát hiện Đường Võ cùng Long Thất dáng người không sai biệt lắm. Trần Tu đem kế hoạch của chính mình nói cho Đường Võ, Long Thất tiểu tử cùng ta có thâm cừu đại hận. Hắn dùng mưu kế cướp đoạt ta bảo kiếm yêu kiếm lục huyết thanh xà cùng với hại chết ta bạn tốt Ngưu Bạc. Chính là ta đáp ứng quá ta chết đi hảo bằng hữu Ngưu Bạc không thể thân thủ giết hắn. Chính là ta cũng không dung hắn sống ở trên thế giới này. Cực tiên đại nhân ngài ý tứ là nói kêu ta giết Long Thất. Cái này dễ làm, Long Thất cũng chỉ bất quá là một cái võ tu giai đoạn trước võ giả mà thôi. Muốn giết hắn nhất chiêu là có thể giết chết hắn. Đường Võ cũng không biết Long Thất hiện tại đã là thiên võ hồn giai đoạn trước cường giả. Trần Tu phe phẩy đầu nở nụ cười, ha ha, Long Thất không ngươi nghĩ đến như vậy nhược, hắn đã là thiên võ song hồn giai đoạn trước cường giả. Cái gì? Đường Võ sợ ngây người. Trần Tu gật gật đầu, đúng vậy, Long Thất hiện tại đã là trên đại lục duy nhất thiên võ song hồn giả. Võ hồn giả ở trên đại lục cực hiếm thấy. Thiên võ hồn song tu ở trên đại lục trên cơ bản còn không có xuất hiện quá. Chẳng qua là có người nghe đồn đã từng có nhân tu luyện thành thiên võ song hồn. Chẳng qua đây cũng là 8.000 năm hôm trước thần tám hoàng còn không có ngã xuống sự tình trước kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, ám sát Thạch Kiên. Bởi vậy, ngươi muốn giết chết Long Thất đó là không có khả năng. Trần Tu lắc lắc đầu cười nói. Nếu này đó là người khác lời nói, kia Đường Võ nhất định không tin, chính là nói Long Thất là thiên võ song hồn người đúng là một vị cực tiên, kia tự nhiên không sai được, cực tiên danh vọng cực đại, tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Đường Võ lại nghĩ tới một vị cao cao tại thượng ngoại quốc cực tiên như thế nào sẽ chạy tới tìm chính mình đâu. Cực tiên đại nhân, ta rất tò mò ngươi vì cái gì tới tìm ta, hãm hại Long Thất. Trần Tu kia đôi mắt lộ ra gian trá cùng vô sỉ. Nghe được hãm hại Long Thất bốn chữ, Đường Võ trầm tư một chút. Một lát, Đường Võ nghi hoặc hỏi, thế nào hãm hại hắn? Thỉnh cực tiên đại nhân nói rõ. Đường Võ biết Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên xác thật luyến ái quan hệ. Lúc ấy Đường Võ đã nhân ái mà hận. Hắn hận không thể Long Thất cùng Lý Nhiên đi tìm chết. Lần này có cực tiên giúp hắn diệt trừ Long Thất. Đường Võ trong lòng tự nhiên cao hứng lên. Rất đơn giản, ngươi nghe ta an bài đi là được rồi. Ta cho ngươi một cái phi thường hiếm thấy dịch dung tinh hạch. Dịch dung tinh hạch chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ngươi dựa theo Long Thất Dung mạo dịch dung hắn 3 lần đi tìm tam kiện tội ác ngập trời đại sự, làm Long Thất vô pháp. Ở Thiên Hồn Đế Quốc có dừng chân vị trí, làm Thiên Hồn Đế Quốc trời cao hồn cấp trở lên cao thủ cùng cực tiên nhóm đều sẽ tìm Long Thất phiền toái. Kia đến lúc đó không cần ta ra tay, tự nhiên có người giúp ta diệt trừ Long Thất. Cái này đơn giản, chính là dịch dung tinh hạch phi thường chân quý. Nghe nói toàn bộ Thiên Hồn Đại Lục liền 3 cái, cực tiên đại nhân ngươi là từ nơi đó lộng tới. Đây là cấm dùng tinh hạch, Đại Lục Tam Quốc đều văn bản rõ ràng quy định dùng dịch dung tinh hạch chính là phạm vào quốc pháp, sẽ thiên lý nan dung tội lớn a. Thiếu tới, dễ dùng tinh hạch là ta chuyển sang kiếp khác thời điểm, thỉnh cầu chuyển sang kiếp khác sứ giả tặng cho ta, hôm nay rốt cuộc dùng tới. Mặt khác còn có ta là một vị cực tiên, trên đại lục còn có ai có thể ước thúc ta, ngươi cùng ta làm việc, ta chiếu ngươi đi làm, yên tâm làm, cho ta làm xinh xinh đẹp đẹp, ta muốn Long Thất không được xoay người, thậm chí chết ở tạp hồn đế quốc cao thủ vây công dưới. Đường Võ cung kính gật gật đầu, ta đây minh bạch như thế nào làm, cực tiên đại nhân, tại hạ nguyện ý mang ngươi đi dẫn kiến chúng ta nơi này tối cao quyền lực người Đông Vương đại người. Không cần, ta đi trước. Ngày mai ta lại liên hệ ngươi, ta an bài những chuyện ngươi làm ngươi cho ta làm được xinh xinh đẹp đẹp. Sự thành lúc sau ta đưa ngươi một chương thất tinh tạp kiếm. Thất tinh tinh hạch đối Đường Võ tới nói phi thường chân quý. Đường Võ cung kính mà đưa Trần Tu ra cửa, một trận cuồng phong thổi qua, Trần Tu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Võ cầm Trần Tu cho hắn dịch dung tinh hạch. Hắn vào lúc ban đêm lăn qua lộn lại ở trên giường suy nghĩ một buổi tối. Ngày hôm sau Đường Võ sáng sớm liền ra cửa, Đường Võ bước chậm đi tới võ tu viện. Hắn thấy chính mình thích nữ nhân Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên Khanh Khanh ta của ta từ võ tu viện đi ra, Đường Võ sử dụng dịch dung tinh hạch, Đường Võ ai thán nói, dịch dung tinh hạch thập phần chân quý, không thể tưởng được đã có một cái rừng ở tay của ta. Đường Võ hóa thân thành Long Thất bộ dáng, hắn cùng Lý Nhiên cùng Triệu Anh Nghiên ở võ tu viện cửa chạm mặt. Thất huynh đệ, là ngươi. Không thể tưởng được huynh đệ đi hơn 2 tháng, huynh đệ rốt cuộc đã trở lại. Triệu Anh Nghiên quay đầu, bắt đầu không quá nguyện ý nhìn ngụy trang Long Thất Đường Võ. Sau lại nàng suy nghĩ sâu xa một chút mới chuyển qua đầu. Lão Thất, ngươi thượng đi đâu vậy? Như thế nào cứ như vậy đi rồi đâu? Ngươi có biết hay không ta phụ thân thật sự thực lo lắng ngươi đâu? Ngươi hiện tại còn không đi theo hắn xin lỗi. Ta đây đi trước. Đường Võ cúi đầu đi vào võ tu viện. Triệu Anh Nghiên cắn môi, hắn nhìn Lý Nhiên, Nhiên ca, thấy Lão Thất, ngươi không khó chịu sao? Triệu Anh Nghiên ý tứ Lý Nhiên minh bạch, hắn chính là hỏi ngươi thấy Long Thất ngươi không ăn dấm sao? Như thế nào sẽ đâu? Ngươi hiện tại là người của ta, thất huynh đệ hắn không xứng với ngươi, thiên hạ to lớn, nào có vài người cấp đến Triệu gia tiểu thư hạnh phúc đâu? Triệu Anh Nghiên cười, đúng vậy, Nhiên ca ngươi là thiên hồn giai đoạn trước cường giả. Trong nhà có bạc triệu gia tài, phụ thân có là đương kim thiên hồn đế quốc tứ đại quân phiệt chi nhất Bắc Vương. Tương lai phụ thân ngươi đem vị truyền cho ngươi, ta chính là Bắc Vương phu nhân. Hì hì, đúng vậy, tương lai Nghiên Nhi liền thành ta Bắc Vương phu nhân. Lý Nhiên trong ánh mắt lộ ra một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hán ánh mắt tựa hồ phủ nhận Triệu Anh Nghiên nói. Đường Võ dựa vào Long Thất bộ dáng đi vào võ tu viện người đều đi lên hỏi chuyện. Bọn họ đều nói thực lo lắng ngươi linh tinh nói, còn kéo Đường Võ đi gặp Triệu Thạch Kiên. Triệu Thạch Kiên ở thư phòng đọc sách, nghe thấy được Long Thất đã trở lại. Hắn vội vàng vội mà từ thư phòng lấy ra một cái dây mây. Triệu Thạch Kiên chạy ra cửa, không nói hai lời dùng dây mây không ngừng ở Đường Võ trên người quất. Hỗn tiểu tử, ngươi chết đi nơi đó, 2 tháng tới hảo vô âm tín. Sư phó của ngươi ta còn bởi vì ngươi đã chết đâu. Triệu Thạch Kiên ngữ khí phi thường phẫn nộ. Đường Võ không lý do ăn mấy giây mây, hắn tâm bỗng nhiên một trận ôn hòa. Đường Võ cảm giác Triệu Thạch Kiên là một cái chính trực sư phó, là một cái hảo sư phó. Triệu Thạch Kiên không giống một cái sư phó, hắn càng giống một cái phụ thân, một cái quan tâm chính mình nhi tử phụ thân. Đường Võ lại nghĩ tới chính mình phụ thân Đường Văn Cường. Ở Đường Văn Cường trong mắt, chính mình hai cái nhi tử chính là hắn đoạt quyền công cụ. Đường Võ bỗng nhiên ở Triệu Thạch Kiên trên người tìm được rồi nhân tính ấm áp. Triệu Thạch Kiên ném xuống trên tay dây mây, hắn phác lại đây ôm Đường Võ khóc. Tiểu tử thối, ngươi biết không, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này sư phó thật sự rất khó chịu a. Sư phó còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Ta trước đó không lâu còn thề nếu ngươi đã trở lại, ta liền tha thứ ngươi, chính là ngươi chậm chạp không trở lại, cố tình muốn ta đánh ngươi, ngươi mới nhớ rõ ta huấn ngôn đúng không? Ngươi cái này tiểu tử thối thật không nghe lời. Đường Đường bảy thước nam nhân, nếu vì chính mình đồ đệ khóc đến không ra gì. Từ này đó biểu hiện nhìn ra Triệu Thạch Kiên là một cái hảo phụ thân, hảo sư phó. Đường Võ bị cảm động, chính là Đường Võ liều tưởng tượng. Đường Võ trước sau là Đường Võ, Đường Võ trước sau không phải Triệu Thạch Kiên nhi tử hoặc là đồ đệ. Đường Võ quyết ý đệ nhất kiện hãm hại Long Thất sự tình chính là mưu sát Triệu Thạch Kiên. Bởi vì hắn ghen ghét Long Thất có cái tốt như vậy sư phó, bởi vậy Đường Võ nếu không chọn thủ đoạn hủy diệt này hết thảy. Triệu Thạch Kiên còn tưởng rằng Đường Võ chính là Long Thất, bởi vậy hắn thoải mái mà cấp Đường Võ khai nổi lên vui đùa, hơn nữa hỏi Đường Võ gần nhất gặp cái gì. Triệu Thạch Kiên rất tò mò vì cái gì hắn cảm giác được trước mắt Long Thất nếu chuyển hình cả ngày tu giả. Một cái tu luyện giả có thể từ đối phương khí thế cảm ứng được đối phương tu vi. Bởi vì Đường Võ vừa mới chỉ lo che giấu chính mình dung mạo, cũng không có che giấu chính mình tu vi. Bởi vậy lộ ra một cái rất lớn sơ hở. Đường Võ vừa mới là nghĩ tới giết chết Triệu Thạch Kiên. Chính là hắn thấy Triệu Thạch Kiên làm người trung hậu chính trực. Đường Võ lương tâm cùng ý xấu đang ở dãy rùa. Hắn suy nghĩ, rốt cuộc giết Triệu Thạch Kiên vẫn là buông tha hắn đâu. Giờ phút này, một cổ gió mạnh thổi tập mà đến. Cường đại sức gió làm người cảm giác thực không tầm thường. Triệu Thạch Kiên ai thán nói, thật lớn phong thế a. Rốt cuộc làm sao vậy? Bảy nhi đi quan cửa sổ. Đường Võ gật gật đầu, hắn dọc theo ngoài cửa đi đến. Nguyên bản đem cửa sổ đóng lại trở về. Hắn đi đến cửa sổ trước thời điểm, Đường Võ hoảng sợ. Hắn lui ra phía sau vài bước, sát phong cực tiên Trần Tu Lăng không đứng ở ngoài cửa sổ. Đường Võ quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Thạch Kiên, Triệu Thạch Kiên đang ở cái bàn trước đọc sách, vừa mới sát phong cực tiên dùng chính mình chuyển sang kiếp khác kỹ năng tự nhiên hệ phong, ẩn tàng rồi chính mình tồn tại. Bởi vậy chỉ là võ hồn giai đoạn trước Triệu Thạch Kiên trong lúc nhất thời cũng vô pháp phát hiện sát phong cực tiên tồn tại. Sư phó, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Tiểu tử thối, ngươi muốn thượng nào đi, chẳng lẽ ngươi lại phải rời khỏi chúng ta sao? Lại làm ta lo lắng ngươi mới cao hứng sao? Không phải, sư phó ta chỉ là đã lâu không đã trở lại, ta tưởng ở bên ngoài đi một chút mà thôi, chờ một chút trở về hướng ngươi nhận sai. Triệu Thạch Kiên thấy Đường Võ thái độ còn hành, cũng nghĩ đến Long Thất bên ngoài lưu lạc hồi lâu, cũng không có trở về xem qua, đi ra ngoài nhìn xem cũng nên. Hắn gật đầu cho phép Đường Võ xuất ngoại. Đường Võ mới rời đi. Đường Võ đi ra ngoài cửa, sát phong cực tiên Trần Tu từ trên trời giáng xuống. Đường Võ nghĩ tới như thế nào giá hoa cho Long Thất sao? Đường Võ thâm trầm một trận, nơi này hết thảy đều không thuộc về chính mình. Đường Võ quyết định cái thứ nhất mục tiêu chính là ở võ tu viện giá hoa Long Thất, bởi vì nơi này là Long Thất quen thuộc nhất địa phương. Giá hoa Long Thất lúc sau đệ nhất, hắn có thể phát tiết đã từng bị Long Thất tiếp xúc dành trước đuổi tới Triệu Anh Nghiên. Đệ nhị, trước mắt vị này sát phong cực tiên đáp ứng rồi hắn, chỉ cần hắn giá họa Long Thất, sát phong cực tiên liền tặng cho hắn một phen thiên hồn cao cấp kiếm. Đường Võ biết ở Đông Vương phủ bên trong là có mấy cái cao cấp kiếm, chính là không có đạt tới thiên hồn trung kỳ, Đông Vương cũng sẽ không coi trọng chính mình. Bởi vậy Đường Võ hy vọng thông qua lần này hắn cùng sát phong cực tiên giao dịch được đến một phen hảo kiếm, lấy chờ đợi hắn tương lai đạt tới thiên hồn trung kỳ thời điểm trở thành một cái lực áp một phương cao thủ. Nghĩ tới, chúng ta có thể giết Triệu Thạch Kiên, liền dùng ta gương mặt này đi giết hắn, sau đó giá hoa cho Long Thất, Triệu Thạch Kiên đồ đệ nhất định sẽ không bỏ qua Long Thất, dựa theo Triệu Thạch Kiên ở chỗ này danh vọng, nếu giết Triệu Thạch Kiên, Long Thất ác danh nhất định sẽ ở thiên hồn đại lục tàn khai, đến lúc đó Long Thất liền vô pháp ở chỗ này dừng chân. Thực hảo, ta không có phương tiện ra tay, ngươi có thể đánh thắng được Triệu Thạch Kiên sao? Hắn là võ hồn giai đoạn trước cường giả, thực lực siêu việt thiên hồn giai đoạn trước. Ngươi có nắm chắc sao? Cực Tiên Đại Nhân tại đây, ta tự nhiên nghe theo Cực Tiên Đại Nhân phân phó. Trần Tu tập hợp linh lực, hắn trên người linh lực dọc theo thân thể hắn chung quanh lưu động. Không lâu Trần Tu thông qua chính mình trên người linh lực hóa thành một cái tàng phong tinh hạch. Trần Tu là một vị cực tiên, hắn có thể thông qua chính mình linh lực đem gió bão giáo huấn ở tinh hạch bên trong. Tinh hạch nội che giấu sát phong cực tiên tuyệt chiêu phong đao, như vậy liền có thể giết chết võ hồn giai đoạn trước Triệu Thạch Kiên. Cực Tiên Đại Nhân, đây là cái gì? Đường Võ nghi hoặc hỏi. Tinh hạch, ta canh chừng đao giấu ở bên trong, ngươi có thể dùng bên trong phong đao giết chết Triệu Thạch Kiên, giá hóa cho Long Thất. Trần Tu gật gật đầu, hắn vừa mới chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên. Trần Tu chế tạo ra tới gió bão uy lực chỉ có thể giết chết võ hồn giai đoạn trước. Đây là ta kỹ năng phong đao, bởi vì ngươi là thiên tu trung kỳ thực lực cường giả, dựa theo ngươi năng lực thao tác ta kỹ năng tinh hạch, tất nhiên xúc phạm tới chính mình, hơn nữa không thể tận thiện tận mỹ mà thi triển ra tới. Bởi vậy ta đem ta kỹ năng giấu ở tinh hạch bên trong, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Ngươi liền dùng cái này kỹ năng tinh hạch sát 3 cái đối thiên hồn đế quốc có ảnh hưởng người giá hóa cho Long Thất đi. Chính là, ta sợ Cực Tiên Đại Nhân gió bão phong đao xúc phạm tới ta chính mình. Cái này ngươi yên tâm, ta truyền thụ ngươi thao tác phong đao khẩu quyết, cho dù ngươi cấp bậc không đủ cũng có thể sử dụng ta giấu ở tinh hạch kỹ năng phong đao. Đường Võ gật gật đầu, tiếp nhận lâm thời kỹ năng tinh hạch. Hắn đối sát phong Cực Tiên Trần Tu nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng không biết Trần Tu đang nói dối. Trên thực tế Trần Tu vô pháp hóa ra tinh hạch, bởi vì đem kỹ năng tinh hạch tiêu hao linh lực rất lớn. Trần Tu tinh hạch hóa ra ra một cái có thể sử dụng 3 lần lâm thời kỹ năng phong đao tinh hạch, làm cho Trần Tu đã mất đi quá nửa công lực. Nói cách khác Trần Tu trong vòng 3 ngày vô pháp lại cùng cường địch tác chiến. Bởi vậy Trần Tu mượn cơ hội rời đi nơi này trở về chờ đợi năng lượng khôi phục. Hắn quay đầu lại nói, Đường Võ, cho ta làm tốt lắm đẹp, 3 ngày lúc sau ta lại đến tìm ngươi. Sát phong cực tiên đi rồi, Đường Võ canh chừng đao tinh hạch giấu ở phía sau. Hắn ghi nhớ sát phong cực tiên truyền cho hắn khẩu quyết. Đường Võ hướng tới Triệu Thạch Kiên trong phòng đi đến. Giờ phút này Triệu Thạch Kiên đang ở cùng Triệu Anh Nghiên ở trong phòng nói chuyện với nhau. Triệu Thạch Kiên dùng phụ thân miệng lưỡi cùng Triệu Anh Nghiên nói chuyện, mà Triệu Anh Nghiên lúc này đôi tay đặt ở mông mặt sau, ngoan ngoãn mà nghe chính mình phụ thân giáo huấn chính mình. Tiểu tiên nữ, lão thất là cho ngươi đuổi đi, hiện tại hắn nhưng đã trở lại, ngươi cùng Lý Nhiên như thế nào hảo pháp? Phụ thân ta mặc kệ, chính là lão thất là ta ái đồ, ngươi không cần lại thương tổn hắn, tận lực ở trước mặt hắn biểu hiện tự nhiên điểm, bằng không làm Long Thất lại lần nữa rời nhà trốn đi, bằng không ngươi lão tử ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ hừ, phụ thân xem ngươi đem ta nói thành tội nhân dường như, quỷ nghèo lão thất chính mình đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Là chính hắn không bản lĩnh nuôi không nổi ta, ta đổi cái bạn trai, hắn liền khóc đến cùng một cái tiểu hài tử giống nhau, khiếu đã chết. Hừ, ta cũng không biết lúc ấy ta muốn hắn làm ta bạn trai là vì cái gì, không có tiền không bản lĩnh, tu luyện thấp kém, vẫn là mẫu thân nói rất đúng, tìm Lý Nhiên liền tốt nhất. Có tiền soái khí, còn tranh luận, nếu không phải ngươi, lão thất như thế nào sẽ đi đâu? Hai cha con đang ở xào ở bên nhau, hô Đường Võ vừa mới đi vào tới, Triệu Thạch Kiên giả ho khan một chút, hắn không hy vọng trước mắt cái này Long Thất thấy. Đường Võ thấy Triệu Anh Nghiên ở, hắn cũng không có từ bỏ giết chết Triệu Thạch Kiên động cơ. Lão thất, ngươi sắc mặt thực cổ quái, rốt cuộc làm sao vậy? Đi tìm chết đi, Đường Võ đánh úp. Thừa dịp Triệu Thạch Kiên còn không có phát hiện sơ hở thời điểm, hắn lấy ra lâm thời kỹ năng phong đao tinh hạch, một cổ gió mạnh từ tinh hạch bên trong bắn ra, Triệu Thạch Kiên ở không hề phòng bị tình huống dưới chúng Đường Võ công kích. A, Triệu Thạch Kiên ngồi ở ghế trên, hắn thân thể liên tục trúng mấy chục canh chừng đao, Triệu Thạch Kiên cả người đều là huyết, giờ phút này Triệu Anh Nghiên lắp bắp kinh hãi, lão thất, Triệu Anh Nghiên không thể tin được trước mắt Long Thất nếu làm loại sự tình này. Bởi vì Đường Võ phát ra phong đao kỹ năng đại bộ phận tập trung ở Triệu Thạch Kiên trên người. Bởi vậy Triệu Thạch Kiên bị trọng thương, mà Triệu Anh Nghiên cũng bị thương không nhẹ. Không phải lão thất, ngươi cái này hỗn chứng rốt cuộc là người nào? Đường Võ rút ra trong tay bội kiếm thiên tu cao cấp câu mang kiếm hướng về Triệu Thạch Kiên ngực cắm đi. Không cần a, Triệu Anh Nghiên chính mắt thấy chính mình phụ thân bị giết, nàng rơi lệ đầy mặt. Chính là Triệu Anh Nghiên thân thể đã chịu bất đồng trình độ thương tổn, nàng vô pháp đứng vững hôn mê qua đi. Đường Võ chiếm hữu dục nổi tại trên mặt, bởi vì Đường Võ ra chiêu phi thường mau, Triệu Thạch Kiên cũng không có làm ra chống cự. Còn có võ tu viện đệ tử đều ở viện ngoại tu luyện, có người nghe được Triệu Thạch Kiên thư phòng truyền đến cổ quái tiếng đánh nhau, người ngoài còn tưởng rằng Long Thất đã trở lại, Triệu Thạch Kiên trừng phạt hắn. Bởi vậy cũng không có đi lên truy cứu đã xảy ra sự tình gì. Đường Võ thấy không ai phát hiện có tình huống dị thường, hắn đem thư phòng môn đóng lại, đem Triệu Anh Nghiên ôm tới rồi trên giường, đem Triệu Anh Nghiên quần áo thoát khỏi, đem Triệu Anh Nghiên thi bạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80, ác ma long 7. Triệu Anh Nghiên bị thân thể đau nhức bừng tỉnh, Đường Võ sử lực đem Triệu Anh Nghiên miệng ấn trụ, đau đớn vô cùng. Triệu Anh Nghiên chảy nước mắt, không thể chịu đựng được chính mình đã chịu sỉ nhục. Hắn cũng vô pháp tin tưởng Long Thất nếu đối chính mình làm loại sự tình này. Triệu Anh Nghiên khóc lóc hôn mê qua đi. Đường Võ đắc thủ lúc sau, dường như không có việc gì rời đi thư phòng, bởi vì không có người phát hiện hắn. Bởi vậy Đường Võ nghênh ngang rời đi. Buổi chiều, Lê Như Tuyết đi vào thu thập phòng, gõ cửa thật nhiều thứ đều không có người ứng. Nàng nóng nảy, liền đẩy ra môn, thấy chính mình nữ nhi trần truồng mà ngủ ở trên giường, chính mình trượng phu tắc nằm ở vũng máu thượng. Lê Như Tuyết hôm nay nghe nói Long Thất đã trở lại, nàng khóc giống rơi lệ, cho rằng nhất định là Long Thất cưỡng gian chính mình nữ nhi cùng giết hại hắn trượng phu. Triệu Thạch Kiên mấy cái đồ đệ đi ngang qua thấy một màn này, bọn họ hoảng sợ, cấp vội vàng rời đi. Bởi vì bọn họ không muốn cùng trần truồng Triệu Anh Nghiên chạm mặt xấu hổ. Bọn họ sư phó chết làm cho bọn họ rất khó chịu. Đường Võ mạo nhận Long Thất ở Triệu gia gây án thực mau truyền khắp toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc. Mọi người trong miệng không ngừng mắng Long Thất là cái xúc sinh. Mà Triệu Anh Nghiên bị thi bạo sự tình, Lý Nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Bởi vậy Lý Nhiên đối Triệu Anh Nghiên không trước kia như vậy hảo. Triệu Anh Nghiên tưởng chết cho xong việc, nàng hận Long Thất. Lý Nhiên ngày đó triệu tập Bắc Vương phủ một đám cao thủ, từ thiên tu giai đoạn trước đến thiên hồn hậu kỳ cao thủ toàn bộ xuất động, tức giận Lý Nhiên phát tán tin tức đuổi theo bắt Long Thất hành tung. Đường Võ lần đầu tiên giá họa Long Thất thành công, hắn đã nghĩ tới lần thứ hai giá họa Long Thất biện pháp, đó chính là đối mạo hiểm ra Chu Bưu xuống tay. Chu Bưu trong tay có 3 cái tinh hồn tinh hạch, còn có một cái trong truyền thuyết tiên hồn tinh hạch. Bởi vậy Đường Võ lấy chính mình dung mạo đi tới Chu Bưu phủ đệ, mới thay Long Thất dung mạo. Chu Bưu phủ đệ không có bao nhiêu người là thiên tu giả hoặc là võ tu giả, cũng chỉ có quản gia Chu Diệp là thiên hồn giai đoạn trước. Đường Võ trên tay có không ít cường hãn hảo tinh hạch, hắn từ Chu Bưu cửa vẫn luôn giết đến Chu Bưu trong nhà. Chu Bưu ở nhà dưỡng hoa, nghe được Long Thất tiến đến giết người, Chu Bưu tức giận đến cực điểm. Chu Bưu phi thường quen thuộc Long Thất nhân phẩm, Long Thất sao có thể sát chính mình sư phó cùng cưỡng gian chính mình sư phó nữ nhi đâu. Chu Bưu vẫn luôn ở bằng hữu trước mặt nói Long Thất không phải loại người như vậy, chính là quả nhiên thật sự tới một cái Long Thất, nói rõ muốn cướp đoạt Chu Bưu trên tay 3 cái tinh hồn tinh hạch cùng một cái tiên cấp tinh hạch. Chu Bưu danh vọng cực đại, ở thiên hồn trong kinh thành có ảnh hưởng rất lớn lực. Mà trước mắt cái này Long Thất vừa vào cửa đã kêu Chu Bưu tác muốn 4 cái tinh hạch. Chu Bưu trong lòng sinh ra nghi hoặc, Long Thất trên tay 3 cái hiếm thấy tinh hạch gặp mạnh tắc cường, thăng cấp chi kiếm, con kiến tạo thần chờ tinh hạch Chu Bưu đều là lần đầu tiên thấy. Lúc trước Chu Bưu nói cùng Long Thất đổi, Long Thất cũng không chịu, hiện tại như thế nào tới đoạt tinh hạch đâu. Chu Bưu hòa khí đi hỏi chuyện, ai ngờ Đường Võ thừa dịp Chu Bưu không có phòng bị, hắn gọi ra lâm thời kỹ năng phong đao, đương trường đem Chu Bưu đánh thành trọng thương. Theo sau hắn tiềm nhập Chu Bưu trong nhà, lật qua Chu Bưu toàn bộ phòng, mới từ giường phía dưới trong mật thất tìm được rồi Chu Bưu cất chứa tinh hạch địa phương. Chu Bưu cất chứa không ít tốt tinh hạch, Đường Võ cướp đi Chu Bưu 4 cái cao cấp tinh hạch, hắn đắc ý rào rạt mà rời đi. Ai ngờ ở ngoài cửa đụng phải vẫn luôn truy tung Đường Võ hai vị cực tiên phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Đường Võ, quả nhiên là ngươi làm. Bạo phá cực tiên là một cái âm hiểm nam nhân, hắn lạnh lùng mà nhìn thẳng Đường Võ. Đường Võ cúi đầu không dám nói lời nào. Phá chiều cực tiên là một cái bạch y nam nhân, hắn lắc lắc đầu. Đường Võ, ai cho ngươi lâm thời kỹ năng phong đao? Chu Bưu mặt mũi rất lớn, nhận thức rất nhiều cao thủ, chúng ta nhị đại cực tiên cũng chưa hướng hắn động thủ, ngươi dùng ngụy trang tinh hạch đả thương hắn, đoạt đi rồi trên tay hắn 4 cái tinh hạch, làm được không tồi, còn không đem 4 cái tinh hạch lấy lại đây. Nguyên lai ngày này Đường Võ sáng sớm lén lút đi ra ngoài, Đường Thiên là một cái tương đối mẫn cảm người, bởi vì ngày hôm qua hai đại cực tiên ở Đông Vương phủ bắt cờ thời điểm, thấy Đường Võ lấy long thất bộ dáng lén lút đi trở về trong phòng của mình. Hai đại cực tiên đem chuyện này nói cho Đường Thiên, bởi vậy Đường Thiên thỉnh cầu hai vị cực tiên theo dõi Đường Võ, đi tới Chu Bưu phủ đệ. Hai đại cực tiên chính mắt mục đích Chu Bưu bị đánh bại, bọn họ chính là chờ đợi Đường Võ đem Chu Bưu 4 cái tinh hạch bắt được tay. Đường Võ biết cực tiên phi thường cường đại, hắn cũng không thể không đem 4 cái tinh hạch giao ra đây. Bạo phá cực tiên cầm cái kia tiên cấp tinh hạch, đây là, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết có thể thượng chảm thần minh thượng vị thần, hạ chém tà phái tiền thưởng nhân đầu giới trị quá ngàn vạn đồng vàng tôn hồn chảm tiên kiếm sao? Phá Triều lão đệ, 3 cái tinh hồn tinh hạch về ngươi, tiên hồn tinh hạch về ta. Phá Triều cực tiên thuộc về tự nhiên hệ cực tiên, bởi vậy sử kiếm không phải hắn sở trường. 3 cái tinh hồn tinh hạch phân biệt có tinh hồn bí tịch kỹ năng long cơn giận, tinh hồn phòng cụ thiên thuẫn cùng tinh hồn năng lượng. Phá Triều cực tiên được đến này tam chương tinh hồn cấp tinh hạch, thực lực của hắn đại đại tăng lên rất nhiều cấp bậc. Bạo phá cực tiên cười lạnh nói, có tôn hồn chảm tiên kiếm, hồn nhận lão quái không đủ vì hoạn, trở thành thần minh thiên quân thượng vị thần sắp tới. Bạo phá lão ca, sau này tạp hồn đại lục từ ta hai người xưng bá. Bạo phá cực tiên cùng Phá Triều cực tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cực tiên đại nhân, các ngươi hai người xử trí như thế nào ta? Đường Võ hoảng sợ, hắn sợ hai đại cực tiên sẽ đối phó chính mình. Làm tốt lắm. Phá Triều cực tiên vỗ Đường Võ bả vai, không chuyện của ngươi, tiếp tục làm chuyện của ngươi đi. Chúng ta trở về thời điểm sẽ ở Đông Vương trước mặt khen ngợi ngươi. Tiểu hài tử ngươi tiền đồ vô hạn a. Hai đại cực tiên không có sát Đường Võ ý tứ, Đường Võ cảm giác chính mình nhặt về một cái mệnh, tuy rằng hắn trong lòng rất đau, 4 chương chân quý tinh hạch cứ như vậy không có, nhưng là Đường Võ không có biện pháp, trước mắt hai vị là Đông Vương phủ tối cao chiến lực, hắn cũng chỉ đến nhận mệnh. Tới rồi ngày thứ 3, Đường Võ cùng Đông Vương Đường Thiên tính cả một đám thiên tu giai đoạn trước trở lên cường giả cùng tiến cung thấy Lý Hoàng. Đường Võ vào hoàng cung, hắn mượn cơ hội nói đi thượng VKC, tùy theo hắn ngụy trang thành long thất bộ dáng ở trong cung giết chết 13 vị hoàng tử, 7 tên hoàng phi còn có 12 vị tiểu công chúa. Đường Võ thay đổi, từ Triệu Anh Nghiên cùng long thất luyến ái thời điểm bắt đầu Đường Võ liền trở nên thực hung tàn, hắn hận không thể đem trong lòng oán khí toàn bộ phát ở long thất trên người. Nguyên bản Đường Võ tưởng đối phó Lý Nhiên, chính là Lý Nhiên thủ hạ một đám cao thủ cùng hắn cùng đi sát long thất, bởi vậy Đường Võ vô pháp tiếp cận Lý Nhiên. Đường Võ đem cái thứ ba mục tiêu chuyển rời đến trong hoàng cung. Đường Võ lấy long thất dung mạo ở trong hoàng cung phạm án, làm long thất tội ác giá trị tăng lên gấp mấy trăm lần, tạp hồn đại lục cả nước các nơi tiêu ra số tiền lớn lệnh truy nã long thất. Lý Hoàng Thê Nhi bị giết, hắn điên cuồng mà muốn tìm ra long thất, mà duy độc Chu Bưu ở nhà dưỡng thương, hắn vẫn luôn ở đau khổ ai thán. Long thất huynh đệ, thật hy vọng ngươi cả đời không cần bị thiên hồn đế quốc cường giả nhóm bắt được. Ta biết tới đoạt tinh hạch người cũng không phải ngươi, cho dù hắn dùng ngụy trang tinh hạch biến thành ngươi bộ dáng hành hung, chính là hắn ánh mắt khuyết thiếu ngươi trong ánh mắt chính nghĩa. Xem ra thiên hồn đế quốc chung cũng chỉ có Chu Bưu biết hành hung giả cũng không phải long thất. Mà thiên hồn đế quốc kia một bên có người nói khởi long thất điều này đây ác ma tới xưng hô, đại nhân đều đối không nghe lời bọn nhỏ nói, ngươi lại không nghe lời, liền chờ ác ma long thất tới đem ngươi cấp bắt đi. Cũng có người đem ác ma long thất sự tình biên thành khủng bố tiểu thuyết, mọi người nghe xong đều đối long thất nghe tiếng sợ vỡ mật, có nhân tạo giao nói long thất chính là trong truyền thuyết tân ra đời cực tiên, sợ tới mức thiên hồn đế quốc lâm vào một lần khủng hoảng bên trong. Nghe nói trước kia đã từng xuất hiện quá một vị tà ác Long Văn Cực Tiên, vị kia Long Văn Cực Tiên đã từng đem cổ đại Hán Hoàng thất 1/4 quân đội tánh mạng cướp đi, bởi vậy bên ngoài nghe đồn càng ngày càng khoa trương, trên cơ bản dân chúng đem sắp tới đã phát sinh quá cướp bóc, giết người, cưỡng gian, án kiện toàn bộ thêm ở Long thất trên đầu, làm bừa bãi vô danh Long thất lập tức thăng cấp thành một cái đại ma đầu cấp nhân vật. Thiên Hồn Đế Quốc thập đại ác nhân bảng xếp hạng Thượng Long Thất hiển nhiên cao ở đệ nhất vị. Theo lời đồn lớn mạnh, Long Thất vốn dĩ chỉ là một cái thiên võ hồn song tu thiên tu giả nhảy thành mọi người trong miệng, cực tiên. Càng thêm thái quá chính là, mọi người bịa đặt nói Long Thất là đến từ hải ngoại đỉnh cấp cực tiên, thần minh kỳ hạ hạ vị thần chức vị siêu cấp cường giả. Cũng có người nói Long Thất chính là hải ngoại thần minh thiên quân phái tới tiêu diệt thiên hồn đại lục sở hữu quốc gia ác ma. Chuyện xưa, lời đồn, sợ hãi ở mọi người chung quanh lập tức truyền bá khai.